Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100 chọn sinh cổ. Tiểu Lượng phủng mặt khác pháp khí từ trên lầu xuống dưới, đánh vỡ hiện trường có chút xấu hổ không khí. Tạ Linh Nhai cảm thấy là ai ở bên ngoài hạt tin đồn ngôn, đem hắn thanh danh đều lộng hỏng rồi. Ngưu sư phó tác không nghĩ tới hắn trọng điểm so đo sai rồi. Một lòng nhìn chằm chằm bên ngoài bạch cốt. Tạ lão sư, ta nhìn đến bên ngoài Bì Đà La. Tiểu Lượng nguyên bản là ở chiếu cố Quách Tinh. Từ ngoài cửa sổ nhìn đến những cái đó bạch cốt. Sợ tới mức chạy nhanh mang lên ra hỏa cái đều xuống dưới. Tạ Linh Nhai mang cậu truyền pháp cấp Tiểu Lượng. Cũng cho hắn giảng quá rất nhiều chính mình tự mình trải qua. Tiểu Lượng biết bọn họ đuổi bắt Hồng Dương Đạo khi gặp gỡ kia phiến Thi Đà Lâm Ni liên đàm đã. Từng giải thích quá, Thi Đà Lâm Nguyên không phải tà ác chỗ. Nhưng có người dùng mẫu đà Manosa khởi thi pháp. Này đó bạch cốt tức là Bì Đà La quỷ. Ở Phật gia, yêu cầu nhập thiền định. Hoặc là có pháp sư cầm chú giải cứu. Mới có thể ở Bì Đà La quỷ trước mặt toàn thân mà lui. Tiểu Lượng biết không nhưng khinh thường. Vội vàng xuống dưới hỗ trợ. Cũng là vì Tiểu Lượng này phó tư thế. Ngưu sư phó mới biết được. Vài thứ kia không phải Tạ Linh Nhai đưa tới. Cái gì Bì Đà La? Đó là cái gì? Là hướng về phía ngươi tới. Mẫu đà Mano Sa Pháp ở Phật môn cũng là cấm thuật. Ngưu sư phó cũng không biết đây là cái gì. Tạ Linh Nhai cũng không nguyện ý để ý tới hắn. Nhưng là ở đây còn có những người khác. Hắn liền nắm chặt thời gian đối những người khác nói. Đây là khởi thi pháp kích thích ác quỷ. Hai vị có thể thỉnh Phật ra thiên thần phù hộ. Chúng nó sợ chính là ngọn lửa. Hắn đem lệnh bài lấy ra tới. Lại đem tam bảo kiếm một ném. Tiểu Lượng duỗi tay tiếp được. Tạ Linh Nhai nói. Chờ lát nữa nếu là loạn lên. Ngươi bảo vệ Quách Tinh, lại đối phó Biết Nghiệp nói. Bao tiên sinh cùng bao nữ sĩ bảo hộ một chút phó lão tiên sinh cùng phó tiên sinh đi. Thật sự ngượng ngùng. Này hẳn là ta kẻ thù ở trả thù. Liên lụy đại gia, loại này thời điểm. Phó chi nghiệp chính là có câu oán hận cũng sẽ không nói cái gì. Thành thành thật thật đi theo bao vấn san bên người. Hận không thể dùng dây thường đem chính mình xuyên ở trên người nàng mới càng an toàn. Bao gia tỷ đệ cũng hiểu rõ mà gật đầu một cái. Lúc này nói mặt khác không ý nghĩa. Tạ Linh Nhai nếu đề điểm quá quan kiện. Bọn họ cũng không phải sợ phiền phức người. Bao vấn kỳ lấy ra một con roi dài. Bao vấn san tắc rút ra hai thanh đoản kiếm. Vứt tiếp một chút. Hàn quang điểm điểm. Thân thủ cực kỳ lưu loát. Này đó tát mãn. Trừ bỏ có thể sử dụng vũ đạo cùng thần linh câu thông ở ngoài. Võ công cũng không yếu. Thậm chí có thể mời đến qua đời dũng sĩ bám vào người. Đến nỗi Ngưu sư phó. Hắn có chút không cam lòng mà nhìn thoáng qua phó chi nghiệp. Cảm thấy lúc này thực có thể cùng phó chi nghiệp đánh hảo quan hệ. Đáng tiếc phó chi nghiệp nhìn qua càng tín nhiệm Tạ Linh Nhai. Cũng không đợi Ngưu sư phó lại nói chút cái gì. Những cái đó bạch cốt đã lướt qua sân. Có hướng trên lầu bò. Có tắc phá khai cửa sổ sắt đất. Tiểu Lượng rút kiếm lên lầu. Canh giữ ở Quách Tinh phòng. Quách Tinh vừa lúc khôi phục ý thức. Xoay người đỡ tủ đầu giường nôn khan mấy khẩu. Ngồi dậy nhìn Tiểu Lượng vội vàng chạy vào. Mơ hồ nói, ta như thế nào cảm thấy, giống như nằm mơ mơ thấy chính mình chạy đến bên ngoài đi. Đặc biệt lãnh, không phải nằm mơ, ngươi bị người kêu đi hồn, Tiểu Lượng đánh gãy hắn nói. Quách Tinh còn chưa phản ứng lại đây hắn nói, nghe được một thanh âm vang lên, quay đầu nhìn lại, lại là một khối bạch cốt bám vào thủy quản treo ở bên ngoài. Một bàn tay đánh nát pha lê đào tiến vào, xương tay đóng mở vài cái, ngọa tào, Quách Tinh một chút quăng ngã trên mặt đất. Tè ra quần mà đi phía trước chạy, ôm Tiểu Lượng cánh tay. Tạ lão sư đâu, tạ lão sư đâu, tạ lão sư đâu. Ở bên ngoài, Tiểu Lượng đỡ một phen Quách Tinh. Hắn chân vẫn là mềm. Đi này vài bước đều thực cố hết sức. Tiểu Lượng đơn giản kêu hắn ngồi xuống. Được rồi, ngươi đừng nói chuyện đi. Quách Tinh run bần bật mà nhìn hắn. Lượng ca, ngươi được chưa à? Hắn biết Tiểu Lượng cũng nhập đạo không bao lâu. Hiện tại vẫn là cái đạo đồng. Tiểu Lượng vững vàng nói. Ta chính là lại bạch một lần đầu, cũng sẽ giữ được ngươi, được không? Quách Tinh nhìn vài lần Tiểu Lượng bên mái đầu bạc, một chút không ra tiếng. Lúc này kia bạch cốt đã đi phía trước đột tiến, bò tiến vào, cánh tay thượng thịt thối rơi trên mặt đất. Tối om hốc mắt nhìn chăm chú, bọn họ, liền trên mặt đất tư thế về phía trước bò. Sắc mệnh vừa đến, lôi hỏa đi theo, Tiểu Lượng hoành huy tam bảo kiếm, đem bộ xương khô chém xuống. Phía sau môn một tiếng vang lớn, Quách Tinh quay đầu nhìn lại. Là bao vấn san hộ ở phó chi nghiệp trước người, cầm trong tay hai thanh đoản kiếm, đặng ở một con Bì Đà La quỷ ngực, lộn ngược ra sau vững vàng rơi trên mặt đất, eo lực kinh người, nàng trong tay đoản kiếm múa may, trong miệng cao giọng nói, rát ngày A Tây Tô Mộc, Trên đoàn kiếm bốc cháy lên màu trắng ngọn lửa. Đây là Tát Mãn Triệu Hoán Hỏa chú ngữ. Ngọn lửa ở bạch cốt trên người hừng hực thiêu đốt, từ một khối truyền tới một khác cụ phía trên. Chúng nó còn có thể cảm nhận được đau đớn dường như. Ngẩng đầu lên khẩu trong động phát ra ca ca thanh âm ni, Phó Chi Nghiệp nghe được thanh âm kia. Chỉ cảm thấy chính mình hàm răng cũng ca ca rung động. Bao Vấn San đem bị lửa đốt bạch cốt đá xuống lầu. Lôi kéo Phó Chi Nghiệp lại thượng một tầng. Chỉ thấy Bao Vấn Kỳ đã canh giữ ở Phó Phụ mép giường. Phó Phụ bụng sưng khởi. Vốn là ngủ không được. Lúc này trong mắt càng nhiều vài phần hoảng sợ. Trơ mắt nhìn Bao Vấn Kỳ ở chính mình giường chân ngồi xếp bằng. Chụp đánh trong tầm tay ra cổ. Cách ngày nhiệt, cùng với sốt ruột xúc tiếng trống. Bao Vấn Kỳ trên người cũng nổi lên nhàn nhạt kim quang. Một khối bạch cốt ý đồ chảo cổ hắn. Tay ở chạm vào hắn làn da trong nháy mắt. Liền héo rút thành cho. Lại là mấy cổ bì đà la quỷ từ cửa sổ bò tiến vào. Bao Vấn San một cái phi đá. Đem chúng nó đá đi xuống. Đứng ở phía trước cửa sổ ra bên ngoài xe monster nàng nhìn đến lầu 2 sân phơi. Ngưu sư phó đang đứng ở đàng kia. Trong tay cầm hắn pháp kỳ. Huy hướng bì đà la quỷ. Một con xương khô tay từ lan can khe hở trung xuyên qua. Bắt được Ngưu sư phó cổ chân. Dùng sức lôi kéo. Ngưu sư phó dùng một khác chỉ chân dậm qua đi. Đem bạch cốt thủ đoạn dẫm thành hai đoạn. Nhưng chính mình cũng mất đi cân bằng. Đi phía trước một tài. Từ lầu 2 ngã xuống đi. Nhào vào trên cỏ. Bao Vấn San có điểm không nỡ nhìn thẳng mà thu hồi ánh mắt. Nàng hoảng hốt nhớ rõ Phó Chi Nghiệp nuôi trong nhà chút tiên nhân cầu. Phía sau, Phó Chi Nghiệp ngồi ở mép giường. Nắm phụ thân tay. Ba, đừng sợ, không có việc gì. Bao tiên sinh bọn họ sẽ bảo hộ ngươi. Bao Vấn Kỳ canh giữ ở cửa. Quay đầu lại hỏi tỉ tỉ. Thế nào? Bao Vấn San nhất kiếm đâm vào thủ hạ muốn bò lên trên cửa sổ bì đà la quỷ trên đỉnh đầu. Nhìn chằm chằm phía dưới nói. Hắn tiến cánh rừng. Cái này hắn chỉ không phải Ngưu sư phó, mà là Tạ Linh Nhai. Phó Chi Nghiệp cũng lạnh run đến gần ra bên ngoài xem. Quả nhiên nhìn đến Tạ Linh Nhai đơn thương độc mã. Hướng chính cuồn cuộn không ngừng chạy ra bì đà la quỷ cánh rừng đi đến. Dọc theo đường đi tay không đánh bay không ít bì đà la quỷ. Trong lòng không khỏi căng thẳng. Liền tính không hiểu pháp thuật. Hắn cũng biết Tạ Linh Nhai hẳn là muốn đi bì đà la quỷ hang ổ. Hoàn toàn phá tà thuật. Ngươi có thể hay không cần lại chui. Tạ Linh Nhai đang ở trách cứ Ngoan Long. Này nhát gan xà liều mạng hướng hắn cánh tay thượng toàn còn chưa đủ. Còn có hướng ngực chạy xu thế. Bất quá là một ít bạch cốt. Ngoan Long đều có thể sợ thành như vậy. Hắn thật là tuyệt vọng. Cố tình Liễu Linh Đồng cũng đi theo oa oa khóc lớn. Nó vốn là không sợ cái gì bị đà la quỷ. Nhưng là nó sợ Ngoan Long à. Ngoan Long một hướng trong đầu toàn. Liền ly nó rất gần. Tạ Linh Nhai thống khổ mà chém ra lôi phù. Lại nổ tung 3-5 cái bì đà la quỷ. Mắt thấy tới rồi thi đà lâm trước. Tạ Linh Nhai phát giác lần này thi đà lâm cùng hắn lần trước nhìn đến không lớn giống nhau. Lần trước thi đà lâm, bì đà la quỷ đều là từ ngầm triệu hoán. Bò ra tới, lần này bì đà la quỷ. Lại là từ trên cây xuống dưới. Chúng nó một đám bị vỏ cây bao vây lấy. Tay trước xuyên phá vỏ cây. Lột ra áo ngoài giống nhau. Sau đó từ nhánh cây gian xuống dưới. Nhưng Tạ Linh Nhai thực mau nghĩ đến. Thanh Khâu thị sinh hoạt một ít dân tộc thiểu số. Có chút bổn tỉnh tiết mục cũng giới thiệu quá. Này đó dân tộc thiểu số ở thật lâu trước kia. Có thụ táng truyền thống. Cũng chính là ở người chết sau khi chết. Gói kỹ lưỡng sau treo ở trên cây. Tùy ý phong hóa. Mà phi thổ táng. Ngượng ngùng. Quấy nhiễu vong hồn. Tạ Linh Nhai mặc niệm một tiếng. Này thụ táng mới xuất hiện thi bì đà la quỷ cùng thổ táng dường như cũng không có gì bất đồng. Chỉ là lên sân khấu phương thức nhìn qua sẽ càng kinh tủng một ít. Tạ Linh Nhai ngày trước mới lĩnh ngộ thuật pháp mới. Hắn trầm tư một lát, một chỉnh biểu tình, quát lớn Liễu Linh Đồng cùng Ngoan Long không được lại xảo. Ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, tay niết pháp quyết, chuyên tâm thì thầm, lửa nóng phong trưng, bốn cảnh khai sáng, ngô phụng chân thần, sai khiến vạn linh, cửu thiên sắc mệnh, tốc tức hiện hình, cách đó không xa trên lầu. Phó Chi Nghiệp dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, hắn thực hoài nghi chính mình chỗ đã thấy cảnh tượng, riêng là nhà mình thụ toát ra bạch cốt. Khiến cho hắn hoảng sợ vạn phần. Trước mắt một màn này, quả thực điên đảo hắn tam quan, làm hắn hoài nghi chính mình còn ở trong mộng. Phó Chi Nghiệp ra phụ cận nhưng không có cây đào, chỉ thấy Tạ Linh Nhai bên cạnh người, chồi non đột ngột từ mặt đất mọc lên, dây lát chi gian liền trưởng thành tiểu mộc, trừ chi sinh diệp, biến cao biến thô, đột nhiên gian, khai ra một cây đào hoa, đông phong thổi, đào hoa phiêu, điểm điểm lạc hồng lại như lưỡi dao sắc bén, thổi quét bạch cốt. Tảng lớn đào hoa tứ tán mở ra, lệnh Phó Chi Nghiệp thấy được phong hình dạng, Chúng nó bọc đào hoa hướng trên lầu cũng bay tới. Hồng nhạt cánh hoa dán ở trắng như tuyết trên xương cốt. Bì đà la quỷ dính lên đào hoa. Thân hình uể oải, về phía trước phủ phục trên mặt đất. Mất đi hành động lực lượng. Thi đà lâm nội quỷ khí cũng bị đào hoa xua tan không còn. Đúng là lúc này, đông phương một sợi nắng sớm phá tan hắc ám. Sáng sớm tiến đến, ánh mặt trời chiếu vào phó chi nghiệp trên mặt trong nháy mắt. Hoa cùng thụ cùng bạch cốt, đều giống như hải thị thận lâu giống nhau. Dần dần trở nên trong suốt, biến mất không thấy, nếu không phải mũi gian tàn lưu nhàn nhạt ngọt hương. Phó chi nghiệp cơ hồ cho rằng này chỉ là một hồi quỷ dị mà tươi đẹp mộng. Tạ Linh nhai đỡ mà lung lay đứng lên, hoạt động một chút ngồi đã tê dần chân. Ở trong nắng sớm trở về đi, thân hình mạ lên một tầng viền vàng. Sau một lúc lâu, phó chi nghiệp mới hồi phục tinh thần lại. Mặc dù này đó là cái gì thủ thuật che mắt, cũng đủ hắn cái này người xem kinh ngạc cảm thán. Mỗi khi nhìn đến cổ nhân thư tịch thượng, miêu tả cái gì chấp trượng thành rừng thuật pháp, nhiều nhất cảm thấy sức tưởng tượng phong phú. Giờ này khắc này mới hoàn toàn thán phục. Tạ Linh nhai trong tay xách theo một cái ngất xỉu đi xà. Vừa rồi lúc ấy, có một con bì đà la quỷ ngã xuống vừa lúc nện ở hắn trên người. Này nhát gan xà liền mềm nhũn. Sau lại hắn từ ngực móc ra tới vừa thấy mới phát hiện đã ngất đi rồi. Tạ Linh nhai hắc mặt đi qua đi. Còn nhìn đến ngưu sư phó quỷ dạp trên mặt đất trừ trừ. Trên lưng chắt mấy viên tiên nhân cầu. Kêu xe cứu thương. Tạ Linh nhai đối hắn mắt trợn trắng tránh ra. Phó chi nghiệp đám người cũng xuống dưới. Cũng là đến gần mới phát hiện. Tạ Linh nhai trên tay cư nhiên còn có một con rắn. Trước đây bọn họ ai cũng không phát hiện quá. Cái này xử lý như thế nào à? Muốn thiêu sao? Phó chi nghiệp còn tưởng rằng đây cũng là cái gì tà vật. Không có việc gì. Cái này là ta dưỡng, Tạ Linh nhai nói. Phó chi nghiệp tuy rằng cảm thấy dưỡng xà có điểm âm trầm. Nhưng đi qua vừa rồi kia một màn. Hắn vẫn là bảo trì tôn trọng. Nguyên lai là ngươi dưỡng. Vừa rồi quá liều mạng thoát lực sao? Muốn hay không tìm chút ăn tới? Không có việc gì. Nghỉ ngơi một chút là được. Tạ Linh nhai cũng ngượng ngùng nói này xà cái gì cũng chưa làm. Liền dọa ngất đi rồi. Chính mình cầm cái ly lại đây. Đem ngoan long cuốn bỏ vào đi. Đổ một chút thủy. Tạ Linh nhai lại lần nữa đối mọi người xin lỗi. Phía trước truy tra tà đạo khi. Giống như tàn lưu một ít dư nghiệt. Theo dõi ta. Các vị ngượng ngùng a. Thực xin lỗi, không có việc gì. Dù sao chúng ta cũng không thương đến, Bao Vấn San sang sảng nói. Nhưng thật ra kiến thức ngươi pháp thuật, phi thường có nhãn phúc, đại gia là bất đồng hệ thống. Tạ Linh nhai bọn họ chưa thấy qua Tát Mãn lên đồng. Tát Mãn cũng chưa thấy qua đạo sĩ sắc lệnh Mộc Linh. Nhưng Tát Mãn tin tưởng vạn vật có linh. Bởi vậy đối như vậy pháp thuật rất là tôn sùng. Đối Tạ Linh nhai lại nhiều vài phần thưởng thức. Này đều hừng đông, Tạ Linh nhai nhất thời cũng ngủ không được. Phó chi nghiệp vội vàng đem ngưu sư phó đưa bệnh viện đi. An trí phụ thân hắn nghỉ ngơi. Thu thập trong nhà phá cửa sổ. Tạ Linh nhai bên này cũng liên hệ tỉnh đạo hiệp. Thuyết minh hoài nghi Hồng Dương đạo xác thật có dư nghiệt. Còn chạy trốn đến Thước Sơn tới. Ý đồ đối hắn trả đũa. Tỉnh đạo hiệp cũng rất coi trọng. Lập tức tỏ vẻ sẽ tra một tra. Đảo mắt tới rồi ngày hôm sau buổi tối. Tạ Linh nhai muốn phó chi nghiệp chuẩn bị đồ vật cũng đều đầy đủ hết. Mà Bao Gia tỷ đệ thúc công bởi vì khoảng cách thật sự quá xa. Không thể chạy tới, hai người bọn họ trong lòng đều cảm thấy. Y theo tối hôm qua Tạ Linh nhai biểu hiện, chỉ sợ này đơn sinh ý là muốn Tạ Linh nhai làm thành. Chẳng qua xuất phát từ đối khách hàng tôn trọng, bọn họ cũng không lập tức thu thập đồ vật rời đi. Hơn nữa cùng Tạ Linh nhai cũng coi như hợp ý. Lưu lại bàng quan Tạ Linh nhai trao phụ chữa bệnh, chọn sinh cổ từ dưới phát, cũng chính là đau bụng, có chọn sinh độc là ngực đau. Tắc yêu cầu dùng úc kim 7 lượng, minh củng 3 lượng, nghiền nát thành mạt, nước ấm đưa phục, phó phụ uống xong nước thuốc không bao lâu. Lúc đầu vô cảm, thậm chí bụng càng thêm đau. Khô gầy thân thể ở trên giường lăn qua lộn lại, phát ra thống khổ tiếng kêu, ẩn ẩn mang theo gà gáy. Phó chi nghiệp đau lòng, ôm phụ thân bả vai. Bà, ngươi không sao chứ? Phó phụ tưởng dãy giụa, lại bởi vì lâu bệnh thể hư. Vô pháp tránh ra, cuối cùng yết hầu trung phát ra lộc cộc thanh, làm như buồn nôn. Tạ Linh nhai bưng một cái chậu rửa mặt, kêu phó chi nghiệp tránh ra. Phó chi nghiệp vừa tránh ra, phó phụ liền đi phía trước một phát, chui đầu vào chậu rửa mặt trung cuồng nôn lên. Mới đầu phun đều là một ít toan thủy. Đến phía sau, hắn yết hầu trung phát ra hô hô thanh âm, la lên một tiếng, liền phốc đột một chút, phun ra một vật, nện ở chậu rửa mặt trung. Phó chi nghiệp ở bên cạnh chỉ xem tới được trong bồn nhiều vài tia huyết. Khẩn trương mà nâng dậy phụ thân, phó phụ đi lên. Mới lộ ra trong bồn chi vật, thế nhưng là một cái so thành nhân bàn tay còn đại nhục đoàn. Ước chừng cũng có chút co giãn, Nếu không cũng không biết phó phụ là như thế nào phun ra lớn như vậy đồ vật. Tuy là như thế, kia mặt trên cũng dính chút huyết, nhục đoàn đoàn máu me nhầy nhụa, nhìn qua cực kỳ ghê tởm. Phó Chi Nghiệp Chính ghét bỏ, liền xem nhục đoàn đạn giật mình, sợ tới mức sau này đại lui một bước, ngã ngồi ở trên giường. Bao Gia tỷ đệ cùng Tiểu Lượng, Quách Tinh lại có chút hưng phấn. Bọn họ biết thứ này khẳng định vô hại, ngược lại thực cảm thấy hứng thú mà nhìn chằm chằm Semonser Tạ Linh Nhai đem chậu rửa mặt đặt ở trên mặt đất, hướng Bao Vấn San mượn tới nàng đoàn kiếm. Từ nhục đoàn phía trên mổ ra, chỉ thấy nơi đó mặt còn có một cái máu me nhầy nhụa sinh vật. Có đầu có đuôi, nhìn qua tựa như cái gà con. Trên đầu màu gà đều rõ ràng có thể thấy được. Đôi mắt chỗ cũng ẩn ẩn có chút màu đen. Bị màng thịt bao trùm ni, Phó Chi Nghiệp nghĩ đến Tạ Linh Nhai nói qua. Này gà nếu là hoàn toàn trưởng thành, phụ thân hắn liền thuốc và kim châm cứu võng cứu. Sau khi chết hồn phách còn phải bị cổ sư sử dụng. Tức khắc lại là ghê tởm lại là nghĩ mà sợ. Lại buổi tối một ít, này gà con sợ là đôi mắt đều phải mở. Phó phụ phun ra cổ độc lúc sau, nhưng thật ra không hề bụng đau, nhưng thân thể còn thực nhược, hơi thở thoi thóp mà nhìn mắt chưa thành hình gà con. Sợ hãi nói, chính là nó, ở ta trong bụng động, hắn thanh âm nghẹn thanh vô lực. Tự tin toàn vô, Phó Chi Nghiệp hốc mắt nóng lên. Ai, lệnh tôn bị cổ độc tra tấn hồi lâu, thân thể bị hủy tổn hại. Ta muốn mặt khác dược liệu, chính là cho hắn điều dưỡng, Tạ Linh Nhai nói. Hắn làm Phó Chi Nghiệp tìm dược liệu, không ngừng là kia hai dạng khác biệt, dư lại đều là dùng để cấp người bệnh điều dưỡng thân thể. Chọn sinh cổ, hoặc là mặt khác rất nhiều ác cổ, đặc biệt tới rồi hậu kỳ, cùng đuổi cổ giống nhau quan trọng, chính là người bệnh khôi phục, cổ độc quá thương thân, không hảo hảo điều trị, liền tính đuổi cổ, thọ mệnh cũng sẽ giảm đi. Phó Chi Nghiệp vui mừng khôn xiết, liên tục ứng, Tạ Linh Nhai nhiệt một ly rượu vàng. Lão phương thuốc đều là ghi chú rõ phải dùng vô hôi rượu. Nhưng vô hôi rượu kỳ thật chính là chỉ không thêm vôi rượu. Cổ nhân ở rượu hơn nữa vôi là vì phòng ngừa rượu toan. Hiện đại tự nhiên không có này đó băn khoăn. Trực tiếp dùng rượu vàng. Lại đem nhân sâm, bạch thuật từ dược liệu. Mai nhỏ bỏ vào rượu vàng. Đỡ phó phụ uống xong đi. Phó phụ uống bãi sau. Bụng ấm áp một mảnh. Cũng nhiều chút sức lực. Than thở một tiếng. Miễn cưỡng nói. Ngoặc kép. Cảm ơn ngươi, không khách khí, Tạ Linh Nhai lên tiếng. Nói cho Phó Chi Nghiệp này rượu thuốc kế tiếp còn muốn lại uống mấy ngày. Chậm rãi thì tốt rồi. Mặt khác chính là cái này nhổ ra nhục đoàn. Yêu cầu dùng lửa đốt, tìm cái hẻo lánh địa phương chôn lên. Bên trong còn có thừa độc. Không chôn thâm một chút bị mặt khác động vật ăn cũng sẽ trúng độc. Phó Chi Nghiệp nhất ghi nhớ. Hắn tận mắt nhìn thấy đến phụ thân uống xong dược sau hơi thở đều vững vàng rất nhiều. Trong lòng đối Tạ Linh Nhai càng thêm cảm kích. Luôn mãi nói lời cảm tạ, trong lòng lại có điểm nghĩ mà sợ, phía trước quang nghĩ muốn giải cổ, hiện tại giải lại sầu lo, cái kia tà pháp sư, có thể hay không biết chúng ta giải cổ, sau đó tiếp tục tới tìm ta phụ thân phiền toái, nghe đi lên bọn họ phong cách hành sự vô lý ngang ngược thật sự. Phó Chi Nghiệp tuy rằng có tiền, tự giác thỉnh đến khởi rất nhiều bảo an, nhưng cũng khắc sâu lý giải, phương diện này làm hại người thường khó lòng phòng bị, hắn pháp thuật thất bại, sẽ gặp phản phệ. Không có sức lực, thông thường cũng sẽ không dám lại đến tìm phiền toái. Liền tính hắn thật sự không phục, y theo giang hồ quy củ, cũng phải tìm phá hắn pháp thuật người, Tạ Linh Nhai nhàn nhạt nói. Phó Chi Nghiệp trong lòng thầm nghĩ, những cái đó bộ xương khô chẳng lẽ cũng là vì Tạ Linh Nhai phía trước cùng người đấu pháp cứu người. Đối phương không phục mới đến tìm hắn phiền toái. Đây là đem chủ gia sự đều ôm đi qua. Bao gồm kế tiếp, Phó Chi Nghiệp có điều cảm nhớ. Chân thành nói, thật sự là... Thật cảm ơn ngươi, vô luận từ lấy tiền làm việc. Vẫn là cứu giúp vô tội góc độ tới nói. Đây đều là hẳn là. Tạ Linh Nhai cũng đáp lễ. Nói quá lời, Quách Tinh ở bên. Chính mình tuy rằng còn suy yếu. Nhìn đến chủ gia giải trừ thống khổ sau. Nhẹ nhàng, thoải mái, thâm vì cảm kích bộ dáng. Trong lòng cũng có điều cảm ơn y. Tạ Linh Nhai từ Phó Chi Nghiệp trong tay tiếp nhận một chương tạp. Bên trong là hắn tiền thù lao. Mặt khác Bao Gia tỷ đệ tuy rằng không có chữa khỏi người. Nhưng tối hôm qua bọn họ xuất lực bảo hộ phó phụ cùng Phó Chi Nghiệp. Phó Chi Nghiệp cũng cho vất vả phí. Tạ Linh Nhai vốn dĩ tưởng phân một ít tiền cấp Bao Gia tỷ đệ. Rốt cuộc tối hôm qua là chịu hắn liên lụy. Nhưng là Bao Gia tỷ đệ khăng khăng bọn họ cũng không có việc gì. Không chịu muốn, chối từ luôn mãi. Tạ Linh Nhai cũng phiền đẩy tới đẩy đi. Coi như đại gia giao cái bằng hữu, lưu lại liên hệ phương thức. Về sau có cơ hội cho bọn hắn cũng giới thiệu sinh ý hảo. Chia tay tân nhận thức bằng hữu. Tạ Linh Nhai mang theo Quách Tinh cùng Tiểu Lượng bước lên đường về. Trên đường, Tạ Linh Nhai nhận được Tống Tĩnh điện thoại, là Tạ Phụ muốn tới Nữ Dương Phúc cha thương thế. Nàng cùng Tạ Linh Nhai nói, tưởng đem Tư Tư đặt ở hắn nơi đó chiếu cố một chút. Một cái người bệnh một cái tiểu hài tử, ở nhà còn vội đến lại đây, ra tới liền thật không quá phương tiện. Tạ Linh Nhai nói thẳng, hắn qua đi chiếu cố không phải được rồi, này không cần bao lâu liền đến. Tống Tĩnh do dự một chút, mới nói cho Tạ Linh Nhai. Tạ Phụ biết Tạ Linh Nhai cùng nhau, thế tất thi Trường Huyền cũng sẽ đi. Lần trước hắn bị này hai người trắng trợn táo bạo tú ân ái khí tới rồi. Là như thế nào cũng không chịu lại xem. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, không được, hắn sớm hay muộn muốn thói quen. Tống Tĩnh gian nan nói, ngoặc kép, Linh Nhai, ngươi ba ba gần nhất vẫn luôn ngủ đến không được tốt. Ngươi làm hắn nghĩ lại đi, khẩu khí này phảng phất Tạ Linh Nhai ngược đãi hắn ba. Người một nhà ở hắn thuộc hạ kiếm ăn giống nhau. Tạ Linh Nhai hãn một chút, nói, hảo đi, chờ ta trở về tiếp Tư Tư, treo điện thoại sau. Tạ Linh Nhai lại hỏi Quách Tinh, ngươi giống như rất trầm mặc, là thất hồn sau không khôi phục, vẫn là có cái gì ý tưởng sao? Quách Tinh hơi hơi động dung, là, tuy rằng hồn thiếu chút nữa bị kêu đi, chính là, ta ấn tượng khắc sâu vẫn là Phó lão tiên sinh bộ dáng. Từ tuyệt vọng, thống khổ đến chuyển biến tốt đẹp, Tạ lão sư, ngươi kiên trì làm này phân kiêm chức sơ tâm, cũng là vì người bị hại chuyển biến tốt đẹp sau bộ dáng đi, tuy rằng cầm cao thù lao, nhưng cũng gánh vác cao nguy hiểm, thường thường còn có trả thù. Khó trách Tạ lão sư tổng kêu hắn lo lắng nhiều. Nghe được Quách Tinh nói, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, ách, hắn sơ tâm cùng người khác giống như có điểm không giống nhau. Ban đầu là vì kiếm tiền tới, nhưng là cái này nói ra giống như quá đả kích Quách Tinh. Mặc dù là Tạ Linh Nhai, đều suy xét khởi chính mình nói có thể hay không quá phận. Vì thế Tạ Linh Nhai kiên định gật đầu. A đối, Quách Tinh cảm động nói, ta liền biết, hiểu biết chân tướng tiểu lượng. Ngoặc kép, ngoặc kép. Hết chương.